Kiều Thê Như Vân, chương 5, rất rối rắm, góc truyện audio.com. Cái bức họa này, Chu Hằng hoài nghi nhìn Thẩm Ngạo, ánh mắt lại chuyển sang bức họa mở ra trên bàn. Có thể, nhất định có thể, quận chúa kia thấy tranh này, nhất định không có tâm tự uống trà, cơm không muốn ăn, nhất định xấu hổ, mặc cảm không chịu nổi. Thẩm Ngạo trả lời hắn chắc ngắn gọn. Tin tưởng rất trọng yếu, Thẩm Ngạo biểu hiện ra tin tưởng, mới có thể để cho Chu Hằng, người hoàn toàn không hiểu vẽ tranh này, tin tưởng tài năng của hắn. Quận chúa tặng vẽ cho ta, bên trong có 4 hiền giả 3 đồng tử, vì cái gì ngươi vẽ ở phía trong có đến 7 cái hiền giả 5 đồng tử. Bộ dạng Chu Hằng rất không nắm chắc, Thẩm Ngạo nói, ta vẽ chính là ý cảnh, không phải vẽ đơn thuần, nếu không thì là tâm thường giống như quận chúa rồi. Muốn bỗng nhiên nổi tiếng, phải để người sợ hãi, phải trả lại một bức thất hiền đồ như cũ đi ra, lại để cho quận chúa nhìn một cái, nàng là mắt chó nhìn người thấp, là nhìn người trong khe cửa. Chu Hằng nở nụ cười. Đúng, phải cho nàng một bài học, chỉ là, con mắt quận chúa cực kỳ xinh đẹp, ngươi không thể dùng mắt chó hình dung nàng. Thẩm Ngạo mắt trắng không còn chút máu. Tốt rồi, vẽ đã tốt rồi, sự tình thư đồng thế nào? Chu Hằng xoa xoa tay, cười rất gian trá. Có một chút điểm phiền toái, ta kể cùng mẹ ta rồi, mẹ ta nói đúng là chủ sự nội phủ bằng muốn đề cử cháu hắn. Nghe nói là tú tài, bởi vì trong nhà có ý định làm thư đồng một thời gian ngắn để thu ít bạc phụ cấp gia đình, thuận tiện chờ đợi năm sau thi khoa cử. Mẹ ta rất hài lòng đối với hắn, cho nên. Ngươi không coi trọng chữ tín, Thẩm Ngạo muốn hộc máu, hắn đã nộp tiền mua, đối phương lại nói không có hàng, quả thực là quá tức giận. Cái hành vi ác liệt vô liêm sỉ này đã đâm tâm tính trẻ con của Thẩm Ngạo một vết thật sâu. Chu Hằng vội vàng nói. Đừng gấp, đừng nóng vội, chuyện này ván đã đóng thuyền, nhưng bổn công tử cố gắng tranh thủ, mẹ ta rốt cục đáp ứng tại thời điểm ngày hội trung thu cho các ngươi cùng đi gặp nàng, tỉ thí một chút lại quyết định chọn lựa người. Thẩm Ngạo bất mãn nói, đã nói ta làm thư đồng, như thế nào còn muốn thi viết? Không được, ta không đồng ý. Một bên, Xuân Nhi Tam Nhi đã có chút ít mất tự nhiên rồi, không thể tưởng được Thẩm Ngạo dùng như vậy ngữ khí như vậy nói chuyện cùng thiếu gia, đều lo lắng vì Thẩm Ngạo. Chu Hằng cũng hiểu được có chút thể diện không thể không cúi đầu kéo vạt áo Thẩm Ngạo. Ra đây nói chuyện, hai người đứng tại góc tường, Chu Hằng mới nói. Ta có lòng tin đối với ngươi, một tú tài có là cái gì? Thẩm Ngạo cười lạnh, người này rót thuốc mê cho mình đây mà, lòng tin, gã sai vặt ta cũng không có nhiều tin tưởng như vậy. Hắn ghét nhất đúng là tình huống tranh giành, nhất là mình không nắm chắc. Không được Chu thiếu gia, chúng ta đã vỗ tay thề, sao có thể thay đổi bất thường? Chu Hằng liếc nhìn Xuân Nhi. Người có phải coi trọng Xuân Nhi kia hay không? Thẩm Ngạo nghe thấy được trong lòng nhảy. Đúng thì thế nào? Chu Hằng thấp giọng cười nói. Như vậy cũng dễ xử lý rồi, chỉ cần ngươi làm thư đồng của ta, ta kể cho mẹ ta, lại để cho Xuân Nhi tới hầu hạ ta, như vậy ngươi có thể sớm chiều ở chung cùng nàng, ha ha. Tốt rồi, ngươi xem, nếu như ngươi lại nói một chữ không, bổn công tử sẽ tức giận, bổn công tử tức giận lên, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Vô sỉ, vậy mà lại uy hiếp lợi dụng gã sai vặt ta. Thẩm Ngạo mắng 18, góc truyện audio.com, đời tổ tông họ Chu trong lòng, chỉ là loại lợi dụng này, lại rất đúng khẩu vị của hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có lẽ là đừng làm cho người này tức giận, Thẩm Ngạo híp mắt. Trung thu so thử cái gì? Chu Hằng cười ha hà nói, vẽ trước về sau là làm thơ, cuối cùng là tặng lễ. Tặng lễ, vẽ tranh và làm thơ ngược lại có thể hiểu được, tặng lễ thì có điểm không thể tưởng tượng rồi, phu nhân không phải là chiêu mộ thư đồng sao, còn muốn vét lên một ít tiền. Quá vô sỉ, tâm linh yếu ớt của Thẩm Ngạo lại bị tổn thương. Chu Hằng nói, trung thu vừa đúng là ngày mẹ ta sinh, mẹ ta gần đây không thích náo nhiệt, nói sau ngày hội trung thu tất cả nhà đoàn viên cũng không nên mời người đến chúc thọ. Bởi vậy, chỉ ở trong nội phủ mời tất cả nha đầu chủ sự uống chút rượu, ăn chút ít điểm tâm. Người và tú tài kia đưa lên một phần lễ vật, nhìn xem lễ vật ai có thể đánh động được tâm mẹ ta. À hát, bộ dạng giống như rất khó, tú tài kia lai lịch thế nào? Có phải là rất lợi hại? Chu Hằng nói, nghe nói ở nông thôn là thần đồng, năm kia cũng thi. Chỉ là trong nhà bần cùng, cho nên không thể không đến phủ tìm điểm công việc làm, đã có thể đọc sách lại có thể lợi nhuận ít bạc. Thẩm Ngạo đúng không, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Thẩm Ngạo lại có tin tưởng, nói. Yên tâm, một người thần đồng nho nhỏ ở nông thôn tự nhiên không là đối thủ của ta, đến lúc đó xem ta đối phó hắn như thế nào. Bộ dạng Chu Hằng rất lo lắng, người nhưng nhất định phải thông qua, không thể để cho cái thần đồng chó má này làm thư đồng của ta. Người này một chút cũng không ngốc, cười hì hì nói. Nếu loại con mọt sách này làm thư đồng bổn công tử, hơn nữa thúc thúc hắn lại là chủ sự nội phủ, tại trước mặt mẹ ta không chừng muốn tố cáo ta. Ta tình nguyện để cho ngươi làm thư đồng của ta, giúp ta sao chép chút ít thư pháp, làm chút ít cái gì đó, ha ha, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thẩm Ngạo mắt trắng không còn chút máu, nhìn Chu Đại Thiếu cũng là người thông minh, không phải là hy vọng có người thay hắn làm bài tập giúp hắn tán gái sao. Có bộ dạng đức hạnh này, cho dù là hóa thân trở thành tôn vị thật sự, quận chúa người ta cũng không liếc nhìn hắn nhiều làm gì. Chu Hằng có vẻ rất chân thành nói. Còn có 2 ngày là tới Trung Thu rồi, thời gian cấp bách, sự tình làm thơ vẽ tranh tự nhiên là ngươi đi làm. Chỉ là sự tình lễ vật này, liền giao cho ta đi, bạc ta chi, mẹ ta gần đây vừa vặn thiếu một bộ quần áo treo lủng lẳng, ta giúp ngươi đi chọn một bộ. Thẩm Ngạo lắc đầu, phu nhân có nhiều đồ trang sức như vậy, đưa loại vật này không có ý tưởng. Có lẽ là tự mình nghĩ biện pháp, Chu Hằng nhét lên ngón tay cái. Trầm huynh đệ, lần đầu tiên mắt ta nhìn thấy ngươi, chỉ biết ngươi cốt cách tinh kỳ tốt, cái kia chính ngươi nghĩ biện pháp, bổn công tử ước hẹn giai nhân, đưa bản vẽ đi cùng. Chu Hằng cầm bản vẽ lên, chạy một hồi như gió. Thẩm Ngạo đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Hằng đi xa, cơ trên mặt kéo ra. Mẹ kiếp, gã sai vặt ta cốt cách tinh kỳ đều bị hắn nhìn ra, người này rất có tuệ nhãn đó. Lại thêm một nan đề bày ở trước mặt Thẩm Ngạo, so thơ, còn muốn tặng lễ. Thẩm Ngạo nâng cầm lên tự hỏi. Đầu tiên, chi tiết về tên thần đồng này còn không rõ ràng lắm, vẽ tranh Thẩm Ngạo có 10 phần nắm chắc. Về phần chơi thơ chỉ sợ không phải đối thủ người này, tên thần đồng này có chuẩn bị mà đến, không có biện pháp chỉ. gocchuyenaudio.com, có thể mưu lợi, tặng lễ Thẩm Ngạo cho rằng cái này là trọng yếu nhất, hạng người gì có thể làm thư đồng. Chơi thơ chơi vẽ cũng chỉ là làm đẹp, đối với phu nhân mà nói, phẩm hạnh mới là trọng yếu nhất. Phẩm hạnh không được, không có tiêu chuẩn bình xét, toàn bộ bằng cảm giác của phu nhân. Càng chuẩn xác là trực giác của nữ nhân, nếu như tuổi phu nhân vừa mới đôi mươi lời mà nói. Hẳn là trực giác thời kỳ mãn kinh của con gái. Phu nhân nói ngươi được ngươi không được cũng được, phu nhân nói ngươi không được ngươi được cũng không được. Ấn tượng đầu tiên ở trước mặt phu nhân là trọng yếu nhất. Cái ấn tượng này, liền xem ai có thể đủ để đả động tâm phu nhân. Cho nên, lễ vật phải chọn kỹ lựa khéo, không thể ra hiện một chút lỗi lầm. Trầm đại ca, vừa rồi ngươi và thiếu gia đang nói thầm cái gì đó. Xuân Nhi thấy Thẩm Ngạo trầm mặt cẩn thận từng ly từng tí tới hỏi. Tâm tình Thẩm Ngạo như mây chuyển trong trời xanh, cười ha ha nói. Ta quyết định tỉ thí một chút cùng với tên thần đồng kia chỉ là có chuyện muốn nhờ Xuân Nhi hỗ trợ. Xuân Nhi ưỡn ngực hiển nhiên là tự hào vì mình có thể hỗ trợ Thẩm Ngạo. Xuân Nhi sẽ làm hết sức. Rất no đủ đó, đôi mắt Thẩm Ngạo thiếu chút nữa bị ôm lấy, lưu luyến rời khỏi giữa hai vú kia, xấu hổ ho khan một tiếng. Ngươi đi hỏi thăm một chút xem phu nhân yêu thích gì, đến nói cho ta biết. Xuân Nhi nói, ta ở bên người phu nhân, như thế nào không biết phu nhân yêu thích gì. Phu nhân ngày thường ít nói, nhưng tính tình lại vô cùng tốt. Mỗi ngày nàng cũng phải đi vào nội phủ lễ Phật trong nội đường, không biết cái này có tính là yêu thích hay không. Đương nhiên là tính, Thẩm Ngạo vỗ tay phát ra tiếng, linh cảm đã tới. Lễ Phật gì, là Bồ Đề Lão Mẫu, hay là Như Lai Kim Cương? Xuân Nhi mắt trắng không còn chút máu. Cái gì Bồ Đề Lão Mẫu, phu nhân lễ chính là Quan Âm Nương Nương. À, Thẩm Ngạo gật gật đầu, lại hỏi, chủ sự nội phủ kia là người nào, ngày bình thường có thể nói ở trước mặt phu nhân không? Xuân Nhi nói, Triệu chủ sự là người tốt, trung thành và tận tâm đối với phu nhân, đối với chúng ta những hạ nhân này cũng rất tốt. Hắn cũng ưa thích lễ Phật cho nên phu nhân cũng thường xuyên tìm hắn nói chuyện. Thẩm Ngạo ý thức được đối thủ của mình không tầm thường, khó trách Chu Hằng kia nói chuyện trước mặt phu nhân cũng không dùng được. Triệu chủ sự này nhất định là người phi thường âm hiểm khéo đưa đẩy, cuộc tỉ thí này, hắn nhất định sẽ mượn quan hệ đi gần với phu nhân để giúp đỡ cháu hắn. Chỉ là khá tốt, gã sai vặt ta cũng là có át chủ bài, có Xuân Nhi làm nội ứng, ha ha. Thẩm Ngạo cười đắc ý cười, nói, Xuân Nhi, nếu như mấy ngày nay phu nhân nhắc tới ta, ngươi phải nhớ kỹ. Xuân Nhi nói, tự nhiên là nói ngọt vì Trầm đại ca. Thẩm Ngạo lắc đầu, không, không nói lời hữu ích về ta, phải nói bậy về ta. Nói bậy, Xuân Nhi mắt to hiện lên một tia nghi hoặc, Thẩm Ngạo bắt tay vào làm, dùng giọng điệu Xuân Nhi nói. Phu nhân, Thẩm Ngạo này. Ta nghe Triệu chủ sự nói, người này miệng gian, hết ăn lại nằm, nhận biết vài cái chữ to liền khoe khoang, bốn phía ngày thường làm việc luôn kéo dài thời gian. Mọi việc trong nhà cũng có thể nói ra ngoài. Xuân Nhi túng quẫn nói, ta không biết gạt người, Trầm đại ca rõ ràng rất tốt, nào có hư hỏng như vậy. Thẩm Ngạo nói lời thấm thía hủy người không biết mỏi mệt. Đây không phải gạt người, đây là nói dối thiện ý. gocchuyenaudio.com Được rồi, Xuân Nhi, ngươi yên tâm, cứ nói như vậy đi. Xuân Nhi do dự thật lâu mới ừ một tiếng, mắt thấy sắc trời đã tối, nói lời cáo biệt. Ta trở lại nội phủ, Trầm đại ca, có phải lần sau ta còn có thể nhìn thấy ngươi hay không? Thẩm Ngạo nói, Trung Thu có thể gặp lại sao? Nói xong cẩn thận từng ly từng tí nâng gò má Xuân Nhi lên. Lúc đó trang điểm xinh đẹp một ít tốt nhất có thể làm cho hai mắt gã sai vặt ta tỏa sáng, ha ha. Trên mặt Xuân Nhi hiện lên vẻ ửng đỏ, rất không có ý tứ mở tay Thẩm Ngạo ra. Trầm đại ca lại không đứng đắn, gã sai vặt ta rất không đứng đắn sao, lần sau để cho nàng kiến thức xem cái gì mới chính là không nghiêm túc không đứng đắn. Thẩm Ngạo nâng cằm lên, trong nội tâm cười trộm, đưa mắt nhìn Xuân Nhi rời đi. Cách chương.